Toàn cầu Cao Vũ chương 1434 tới chương 1433. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Tạo hóa đĩa ngọc ư? Phương Bình trong hư không bật cười đầy bất đắc dĩ. Tần Phượng Thanh đứng cạnh bên, vẻ mặt đăm chiêu lẩm bẩm, con mèo này dễ mua chuộc ghê. Phương Bình, người bảo ta kiếm chút đồ ăn, liệu có đổi được chức chủ thế giới không nhỉ? Phương Bình chỉ cười khẩy, chẳng buồn để tâm. Thương Miêu tuy bất tin cậy, nhưng khả năng phân biệt thiện ác của nó đâu đơn giản đến mức vì chút lợi lộc mà đổi đi địa vị hạt giống. Tần Phượng Thanh cũng không nhắc lại chuyện cũ, khẽ nghi hoặc hỏi, địa hoàng muốn mở đại đạo nơi âm phủ, ngươi không ngăn cản ư? Dương gian có đạo, âm phủ vô đạo. Lưỡng giới năng lượng có hạn, dương gian không tiện diệt võ, âm phủ vốn không có võ đạo, nay lại mở đại đạo, tiêu hao vô số năng lượng. Cứ thế, lưỡng giới sớm muộn sẽ lại đi vào cục diện tam giới trước kia. Hạt giống vì thu hồi năng lượng, e rằng lại phải trình diễn một trận chiến diệt thế. Chú thần sứ chẳng phải đang chuẩn bị tạo thiên kiếp sao? Đến lúc thiên kiếp giáng xuống, tự nhiên sẽ không còn nhiều võ giả đến vậy. Phương Bình nói giọng thờ ơ, nhưng Tần Phượng Thanh lại bĩu môi, thiên kiếp lẽ nào còn có thể diệt sát tất cả mọi người? Cường giả càng mạnh, thu nạp năng lượng càng nhiều, cứ tiếp tục như thế. Ta e lưỡng giới sớm muộn cũng đi vào vết xe đổ. Đó cũng là chuyện của nhiều năm sau rồi. Phương Bình cười đáp, có thiên kiếp ở đó, ít nhiều cũng có thể trì hoãn được một thời gian. Tần Phượng Thanh liếc nhìn hắn, hơi nghi hoặc nói, ngươi bây giờ nên tính là trường sinh bất tử. Phương Bình, nếu một ngày thật sự có kẻ tu luyện đạt tới cảnh giới như ngươi, đến lúc đó thì sao? Là giống như thiên đế, hạn chế võ giả không cho họ tu luyện tới cảnh giới hoàng giả trở lên. Hay dứt khoát diệt sát những thiên tài yêu nghiệt đó ngay từ sớm. Lưỡng giới năng lượng có hạn, ắt sẽ luôn có yêu nghiệt mới xuất hiện. Một khi thật sự có kẻ tu luyện đến cảnh giới như Phương Bình, khi đó, Phương Bình sẽ tự xử ra sao? Không sao cả, không sao cả ư. Nhìn Phương Bình nói chắc nịch, Tần Phượng Thanh nghi hoặc nhìn hắn, gã này thật sự không lo lắng sao? Hay là thật sự thản nhiên đến mức không ngại có kẻ thay thế mình? Phương Bình khẽ cười, lưỡng giới hợp nhất. Năng lượng cân bằng, tự thành hệ thống, không còn đối ngoại thất thoát. Đương nhiên, năng lượng cũng có tổng số. Bây giờ năng lượng lưỡng giới chia làm 3 phần, ta và Thương Miêu mỗi đứa chiếm 1 phần, trên thực tế sinh linh lưỡng giới chỉ chiếm 1 phần. Tần Phượng Thanh hơi biến sắc, năng lượng lưỡng giới chia 3, Phương Bình và Thương Miêu thế mà đều chiếm 1 phần. Điều này có ý vị gì? Điều này có nghĩa, hàng trăm hàng ngàn ức sinh linh của lưỡng giới, tổng cộng mới chiếm 1/3 năng lượng. Dù cho thật sự có yêu nghiệt vô cùng, trừ phi diệt tuyệt lưỡng giới, thu nạp tất cả năng lượng, lúc này mới có thể theo kịp Phương Bình. Gã Phương Bình này, bây giờ rốt cuộc ở cảnh giới nào? Vậy ý ngươi là, võ giả lưỡng giới có tu luyện thế nào, cũng sẽ không vượt qua ngươi. Phương Bình cười nói, cứ coi là vậy đi. Đương nhiên, đây không phải ta hạn chế, mà là tổng số năng lượng của lưỡng giới hạn chế. Kẻ nào thật sự có yêu nghiệt, hoàn toàn có thể nhảy ra lưỡng giới, học tập dương thần. Dù đáng vũ trụ, tìm kiếm thế giới mới, hạt giống mới, thu nạp năng lượng, tự nhiên có thể siêu việt ta. Phương Bình lắc đầu, ta không hạn chế võ giả lưỡng giới, nhưng cũng không thể để ta tự phế cảnh giới, tác thành cho người khác chứ. Kẻ đến sau muốn siêu việt ta, tự nhiên phải nỗ lực cái giá lớn hơn. Lưỡng giới là có thể siêu thoát, ta cũng không hoàn toàn ngăn cản tương lai của bọn họ. Nguyên địa của ta, người cũng biết, trước kia ta để lại một vết rách, sau này dù đã tu bổ. Nhưng nơi đó vẫn có chỗ yếu kém. Nếu thật sự có yêu nghiệt có thể phát hiện, nguyện ý đi vào hỗn độn, thám hiểm vũ trụ, tu luyện đến cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể thoát ly lưỡng giới mà rời đi. Tần Phượng Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn nói, cho dù là thế, một khi có người không ngừng tu luyện tới cảnh giới này, thoát ly lưỡng giới. Mang đi năng lượng ẩn chứa trong cảnh giới của bản thân, vậy lưỡng giới chẳng phải sẽ đối mặt với sự thiếu thốn năng lượng. Phương Bình gật đầu. Đó là điều không thể tránh khỏi. Trừ phi triệt để phá hủy giới bích lưỡng giới, cứ như vậy, không một ai có thể siêu thoát, đương nhiên sẽ không có năng lượng thất thoát. Phương Bình không nghĩ như vậy, cười nói, tùy ý đi. Lưỡng giới năng lượng rời rạc có 1/3 tổng lượng. Một khi có người không ngừng siêu thoát, nếu có vài vị cường giả như Dương Thần xuất hiện, thì lưỡng giới sớm muộn sẽ xuất hiện mạt võ. Thời đại mạt võ. Phương Bình trầm ngâm, khẽ nói, vậy thì cứ để tự nhiên diệt võ đi. Võ giả nếu không muốn phản hồi, chỉ vì bản thân siêu thoát, thì việc diệt võ cũng là tất nhiên. Những võ giả siêu thoát đó, nếu ở bên ngoài có thành tựu, nguyện ý trở về, hoặc khi lâm nạn sắp vẫn lạc, nguyện ý trở về, thì lưỡng giới tự nhiên truyền thừa bất diệt. Nhưng nếu đều không nguyện ý, Phương Bình khẽ cười, vậy thì diệt võ. Đây không phải lựa chọn của ta, mà là lựa chọn của chính cường giả, bọn họ mang đi năng lượng. Khiến lưỡng giới ở vào thời kỳ thiếu thốn năng lượng, không muốn trở về, cũng không muốn phản hồi, khi đó võ đạo diệt hay bất diệt, cũng không phải do ta quyết định. Tần Phượng Thanh gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Phương Bình không tính ác nhân, nhưng cũng không tính thánh mẫu. Để bản thân hắn tán loạn năng lượng, không ngừng bồi dưỡng bổ sung lưỡng giới, hiển nhiên là không thể nào. Võ đạo có truyền thừa bất diệt hay không, đều xem chính võ giả lưỡng giới. Cường giả sau khi siêu thoát, nếu nguyện ý phản hồi, hoặc khi thọ nguyên đại nạn đến, lần nữa trở về, thì năng lượng tự nhiên không dứt. Nhưng nếu đều không muốn, lưỡng giới này, e rằng sớm muộn phải đối mặt với tai ương diệt võ. Phương Bình lần nữa cười nói, cho nên tương lai lưỡng giới, kỳ thực không quyết định bởi ta, mà là quyết định bởi chính bọn họ. Tần Phượng Thanh cười ha hà nói, ngươi nguyện ý để người ta siêu thoát, vậy bọn họ nếu thật ở trong hỗn độn thu được cơ duyên, siêu việt ngươi, quay trở lại lần nữa đối phó ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Phương Bình bật cười, vậy cũng tùy bọn họ, đều dựa vào bản lĩnh cũng được. Trông cậy vào người khác không tiến bộ để bảo vệ mình, đó mới là ngu muội. Ta cao hơn tất cả mọi người, cuối cùng cũng bị người giết chết, đó cũng là đáng đời. Huống chi, ta cũng không đoạn tuyệt con đường của tất cả mọi người, đồng dạng, cũng không ai đến đoạn con đường của ta. Tương lai con đường như thế nào, cũng quyết định bởi chính ta. Hỗn độn vũ trụ, người khác có thể thăm dò, lẽ nào ta thì không? Bây giờ lưỡng giới vẫn chưa ổn định, ta mới dừng lại ở đây, lẽ nào tương lai mấy ngàn năm, mấy vạn năm, ta đều mãi mãi du đãng ở lưỡng giới sao? Ánh mắt Tần Phượng Thanh khẽ biến, có chút hoảng hốt, nửa ngày sau mới nói, người cũng nghĩ đi thăm dò hỗn độn sao? Xem kỹ đã rồi tính, Phương Bình cũng không nói nhiều, chuyện này còn chưa biết bao lâu sau này hãy nói. Không xen vào chuyện Địa Hoàng và Thương Miêu trong hư không nữa, Phương Bình nhìn xuống phía dưới. Lúc này, Trần Vân Hy và mấy người kia đã tức rủi bọt mép, có tâm quyết tử. Phía dưới, thanh niên Thiên Vương đã có chút không kiên nhẫn. Hết thảy đã chú định, nhân tộc không cách nào trấn áp tam giới. Vì truyền thừa nhân tộc, lẽ nào chư vị nhất định phải ngu xuẩn mất khôn? Phó Xương Đình giận dữ nói, ngu xuẩn mất khôn. Nếu không phải Phương Bình đánh giết Thiên Đế, diệt tuyệt cửu hoàng, tam giới đã sớm bị Thiên Đế trấn áp, võ đạo đã diệt, đến phiên ngươi đến nhân tộc càn rỡ sao? Thương Vương, thực lực mới là căn bản. Thanh niên Thiên Vương khẽ nói, nếu nhân tộc còn có Thiên Vương, thì dĩ nhiên nhân tộc làm vương. Nhưng nhân tộc không có Thiên Vương, nhân vương đã qua đời, xét chung lịch sử tam giới, mang ngọc có tội, Thương Vương hẳn là hiểu rõ hơn ta. Phó Xương Đình cắn chặt răng, hai tay nắm chắc trường thương. Đối phương nói không sai, mang ngọc có tội. Nhân tộc đã xuất hiện nhiều vị cường giả tuyệt thế phong hoa tuyệt đại, nhưng trận chiến Thiên Đế, những người này đều đã chết hoặc biến mất. Phương Bình lúc trước hắn hết lòng tin Phương Bình còn sống, nhưng bây giờ, đối phương nói Phương Bình đã chết. Nếu không có chắc chắn, đối phương sao dám lúc này ngóc đầu lên? Thiên Vương nói Phương Bình chết rồi, vậy Phương Bình thật sự đã vẫn lạc sao? Nếu là vậy, nhân tộc còn giữ được tam giới này sao? Phó Xương Đình trong lòng không cam lòng. Đây là thịnh thế mà Phương Bình và Võ Vương bọn họ đã đánh đổi bằng sinh mạng để có được, lẽ nào hôm nay thật sự phải thỏa hiệp? Chinh chiến mấy trăm năm, vô số người tử trận, đến khoảnh khắc chiến thắng cuối cùng, lẽ nào còn phải thỏa hiệp? Nơi xa hư không, có dao động tinh thần lực, những kẻ trước đó bỏ chạy, dường như đã nhận ra điều gì, bắt đầu trở về, không dám đến gần, nhưng lại ở phía xa nhìn trộm. Nơi biển sâu, huyết vân cuồn cuộn dâng lên, đó là đại yêu nơi đáy biển xuất hiện, yêu khí cuồn cuộn lan tỏa. Tam giới này, truyền thừa 4 vạn năm, trận chiến trước kia, vô số cường giả chiến tử, nhưng vẫn còn cường giả sót lại. Kẻ mới xuất hiện, cũng có thiên tài mượn cơ hội chứng đạo. Tam giới rất lớn, hải vực vô tận, giờ phút này, tam giới thật sự chỉ có một vị Thiên Vương tồn tại sao? Nhân tộc không có Thiên Vương, đó là bởi vì Thiên Vương đều chết trận. Nhân tộc không sợ, trong chiến tranh diệt thế, cường giả đều không nguyện trốn. Nhưng những người khác thì sao? Ngày đó, thật sự muốn trốn xa một chút, ngay cả Thiên Vương lúc đó cũng chỉ là nhân vật nhỏ, một số người sống sót, vậy cũng không phải quá khó khăn. Phó Xương Đình lâm vào giằng xé, bên tai hắn vang lên tiếng Trần Vân Hy dứt khoát, liên thủ, giết hắn. Tử chiến, giết một Thiên Vương, dù có tử trận. Những kẻ này cũng nên biết rõ nhân tộc dù không có nhân vương vẫn như cũ không được trêu chọc. nhân tộc không thỏa hiệp, trăm năm qua đều là như thế. Lẽ nào những kẻ này cảm thấy, không có võ vương, không có phương bình, nhân tộc liền thay đổi? Không có, cận kề cái chết, cũng muốn cắn ngươi một miếng. Đây mới là căn bản để nhân tộc quật khởi. Đối mặt thiên đế, đối mặt cửu hoàng, đối mặt địa quật ngày xưa, nhân tộc chưa từng thỏa hiệp, lúc này mới có thịnh thế hôm nay, không có lý do gì lúc này phải khum núm. Ba người đã làm tốt chuẩn bị tử chiến, dù không sánh bằng thiên vương, nhưng liều chết một trận chiến, dù không giết được sơ võ thiên vương trước mắt, cũng muốn khiến kẻ khác nhìn thấy quyết tâm tử chiến của nhân tộc. Gần xong rồi nhỉ, trong hư không, Tần Phượng Thanh nhìn về phía Phương Bình, có phải là lúc thu lưới rồi không? Phương Bình khẽ cười, đợi chút đi. Hòe Veo vẫn chưa động thủ, thật ra mà nói, gã này sợ hãi đến mức đáng sợ, ta cũng không biết rốt cuộc có nên xử lý hắn không. Ngoài Hòe Vương, còn có kẻ lẩn trốn chưa xuất hiện đâu. Tần Phượng Thanh hơi nghi hoặc, tính toán một chút, còn có ai? Kẻ đáng chết đều đã chết, kẻ không đáng chết cũng chết gần hết, những kẻ ở âm phủ mình cũng đã gặp qua, tam giới còn có vị thiên vương nào sống sót sao? Thiên cực đấy, ngươi quên rồi. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, hắn ư, gã này, lẽ nào lại trốn đi ngủ say rồi? Trận chiến ngày đó, Tây Hoàng không thể không tấn công phá nguyên địa thiên đế, vẫn lạc trong đại chiến. Nhưng thiên cực cũng không xuất chiến, trận chiến đó, hắn cũng không có tư cách tham dự. Thế nhưng gã này, cảm giác tồn tại thật thấp. Tần Phượng Thanh thế mà sửng sốt không nhớ ra sự tồn tại của thiên cực. Hòe Vương ít nhiều còn có chút động tĩnh, nhưng thiên cực dường như hoàn toàn không có. Hắn chết rồi ư? Tần Phượng Thanh hồ nghi nói, ngươi dẫn ta đi một vòng, hoàn toàn không thấy tăm hơi hắn đâu. Không chết, thật sự chết rồi, ta có thể không biết. Phương Bình khẽ cười, thật sự chết rồi, âm phủ có lẽ liền có thể nhìn thấy hắn. Gã này hắn cũng lắc đầu, vẫn trốn ở trong tàn phá Tây Hoàng Cung đấy, dù Tây Hoàng Cung đều sắp triệt để hỏng mất, nhưng gã này thế mà vẫn không chịu ra, ta cũng bội phục hắn. Hắn thật sự phục thiên cực, tên kia theo điều tra của mình, bây giờ cũng là phá bát cảnh. Có thể nói, ở tam giới này, chân chính thiên hạ đệ nhất nhân không phải ai khác, mà là thiên cực. Kết quả tùy ngươi tam giới loạn thế nào, nguy cơ trùng trùng ra sao, vị kia vẫn không ra. Mặc kệ các ngươi đánh sống đánh chết, ta chẳng quan tâm các ngươi. Đừng nói nhìn trộm, vị kia ngay cả cửa Tây Hoàng Cung cũng không ra. Cứ để các ngươi làm ầm ĩ. Hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, các ngươi cứ coi như không tồn tại là được, thế mà tam giới hầu như không ai nhớ đến hắn. Là cường giả bản nguyên đạo, vẫn lạc vẫn có động tĩnh, thiên cực không vẫn lạc, điểm này mọi người đều biết. Có đôi khi, mọi người còn dường như nhớ rõ tam giới có vị cường giả kia còn sống, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không nhớ ra tên. Cảm giác tồn tại thấp đến mức đáng sợ. Hòe Vương còn sống, người biết cũng là một nắm lớn, thiên cực còn sống, chẳng ai nhớ đến. Trận chiến cuối cùng, thảm liệt như vậy, thiên cực đều không tham dự. Lão cha hắn nếu không phải cuối cùng bị ép bất đắc dĩ, e rằng cũng sẽ không xuất hiện, kết quả sau khi Tây Hoàng ngã xuống, mạch Tây Hoàng triệt để không ai chú ý. Ngươi sẽ không còn muốn câu thiên cực nữa chứ? Tần Phượng Thanh im lặng nói, thôi đi, hôm nay dù tam giới có đánh hỏng mất, tên kia đại khái cũng sẽ không xuất hiện. Cái phá bát của hắn có được như thế nào, ngươi còn không rõ sao? Mỗi lần đều là cưỡng ép hắn đột phá, gã này ngay cả Hòe Vương cũng không bằng. Phương Bình nhịn không được bật cười, lắc đầu, giới này, mấy vị thiên vương đều là cực phẩm. Nếu ai cũng giống như bọn họ, tam giới liền thật sự thái bình. Một thiên cực, một Hòe Vương, nếu lại thêm Bình Sơn Vương, ai ai cũng như thế, chiến tranh diệt thế tam giới cũng sẽ không xảy ra. Quá thức thời cũng không tốt, thức thời như vậy, Phương Bình hiểu rõ muốn quét sạch cường giả tam giới cũng khó khăn, Tây Hoàng hiện tại tốt xấu vẫn ở âm phủ. Vài ngày trước còn cùng mình trò chuyện, từng uống rượu, giờ quay đầu liền vô duyên vô cớ giết con trai hắn, tuy nói có thể mang về âm phủ, nhưng vậy cũng vô ý nghĩa phải không? Được rồi, không đợi nữa. Câu cá câu đến mức này, cũng chẳng sai biệt bao nhiêu. Thiên cực và Hòe Vương, tất nhiên sẽ không mắc câu, vậy thì thôi. Hai kẻ này lưu lại tam giới, quan hệ cũng không lớn. Biết mình còn sống, dù mình không ở dương gian, đi âm phủ, hai gã này đại khái cũng sẽ không có bất kỳ dị động nào. Bầu không khí càng thêm căng thẳng, huyết vân cuồn cuộn, có cường giả yêu tộc chạy đến. Sóng biển ngập trời, có cường giả trong loạn dân cũng âm thầm tiềm hành mà tới. Trần Vân Hy ba người đã chuẩn bị liều mạng chiến đấu, mà võ, Ngô Khuê Sơn tiếp tục chủ trì lễ khai giảng, bên người, một thanh tiểu kiếm lại như ẩn như hiện. cũng đã chuẩn bị xuất thủ chém giết bất cứ lúc nào. Đại chiến, hết sức căng thẳng, giờ khắc này, trong biển, có cường giả yêu tộc, khí thế ngập trời, âm thanh rung chuyển trời đất, quát, thủ, diệt nhân tộc, sơ võ làm chủ lục địa. Yêu tộc làm chủ hải vực, không xâm phạm lẫn nhau, thế nào? Thủ, đồ đệ của Minh Thần, nghe lời đó, thanh niên thiên vương nhìn khắp bốn phía, khẽ nói, nhân vương diệt thiên đế, cứu chúng sinh tam giới, nhân tộc không thể diệt. Bất quá, nhân vương vẫn, nhân tộc bất lực trấn tam giới, vì tam giới không còn dung chuyển. Lời thủ chưa dứt, Trần Vân Hy ba người đã không thể trầm mặc nhẫn nại. Khoảnh khắc sau, một côn, một kiếm, một thương trong nháy mắt bùng phát hào quang óng ánh, thẳng hướng thủ. Thủ dù sao cũng là sơ võ thiên vương, chiến lực vô song, thấy thế thở dài một tiếng, nhân tộc bất khuất. Dù không diệt nhân tộc, nhưng những thủ lĩnh nhân tộc bây giờ bất tử, tam giới muốn bình ổn quá độ, e rằng khó. Chỉ có thể diệt sát những thủ lĩnh này của nhân tộc, mới có thể khiến nhân tộc không còn phản kháng nữa, sơ võ như 4 vạn năm trước, lần nữa chấp trưởng tam giới. Y giơ tay, thại thủ che trời, tiếng binh khí vang vọng. Thủ dễ dàng bắt lấy binh khí của 3 vị đế tôn. Thiên vương, lại là cường giả trong sơ võ thiên vương, đối phó 3 vị đế tôn, độ khó quá thấp. Thủ lộ vẻ tổn thức, nhân vương vẫn lạc, nhân tộc không giữ được vị trí chủ tam giới. 3 người này, cũng là hy vọng cuối cùng của nhân tộc chứng đạo thánh nhân thậm chí thiên vương cường giả trẻ tuổi, vì đại chiến không nổi, chỉ có thể diệt sát 3 người này. Một bàn tay khác nắm quyền, thủ một quyền giáng xuống. Trần Vân Hy 3 người cảm nhận được áp lực ngập trời, 3 người lộ vẻ ngoan cường, quang mang trên binh khí rực rỡ, bản thân cũng khí huyết dung chuyển, tự bảo. 3 người muốn tự bảo giết địch. Ai? Một tiếng thở dài, chậm rãi truyền ra, tam giới phảng phất ngưng kết. Sóng biển lắng lại, huyết vân tiêu tán. Trong hư không, Phương Bình chắp hai tay sau lưng, đạp không mà xuống, không để ý đến bên kia, nghiêng đầu nhìn lướt qua phương xa. Nơi xa, 2 đạo nhân ảnh ngưng trệ, khoảnh khắc sau, Hoè Vương tốc độ siêu việt thời gian, gần như trong nháy mắt kịp phản ứng, không tiếc bất cứ giá nào, trong nháy mắt dịch chuyển tới. Một tiếng bịch từ trong hư không rơi xuống, hắn gầm thét, nhân vương uy vũ, tiểu nhân đang định diệt sát tên tặc này, chưa từng nghĩ nhân vương đại nhân đã có tính toán. Tam giới ngưng kết, nhân vương, Phương Bình liếc nhìn hắn, không tiếp tục để ý, dạo bước mà đi, chậm rãi bước về phía Trần Vân Hy và mấy người. Một tiếng bịch, nơi xa, trong hải vực một con yêu thú khổng lồ vô cùng, trong nháy mắt nổ tung, hài cốt không còn. Chính là con yêu tộc thiên vương vừa rồi muốn diệt nhân tộc, chia đôi thiên hà. Không quen thuộc, Phương Bình cũng lười nói nhiều. Hẳn là yêu tộc trước đó ẩn mình dưới biển sâu, trong chiến tranh diệt thế chưa từng thấy, đại khái mới xuất sơn. Trong hư không, những thánh nhân đế tôn như Bạch Hổ trước đó bỏ chạy, cũng tìm gan nứt toác. Chưa kịp nói chuyện, gần như đồng thời, nhào nhào sụp đổ. Huyết dịch vừa bắn ra, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Năng lượng tán loạn, bổ dưỡng tam giới, nhào nhào vẫn lạc, nơi xa, Trần Vân Hy nhìn Phương Bình, mắt lộ vẻ mừng rỡ, lại có chút thoải mái. Hắn quả nhiên là vô địch bất bại, tuyệt sẽ không vẫn lạc. Phó Xương Đình cũng nhe răng trợn mắt, có chút mừng rỡ, lại có chút không thú vị. Quả nhiên biết mình không nên hoài nghi, gã này làm sao lại dễ dàng vẫn lạc như vậy. Tam giới diệt, hắn còn chưa chết được, mình thế mà thật sự dao động, tin lời ma quỷ của sơ võ thiên vương. Thủ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thân thể không cách nào động đậy, nhưng vẫn có thể nói. Giờ phút này, bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ nói, nhân vương đại nhân quả nhiên vô địch thế gian. Sư tôn từng nói, chưa từng nhìn thấy nhân vương thật sự vẫn lạc, chớ có vì sơ võ mà chuốc họa. Ta nghĩ rằng, nhiều lần thăm dò, nhân vương không ra, hẳn là chết trong trận chiến ấy, bây giờ xem ra, là ta quá tự đại. Thủ càng thêm đáng chát, nhìn về phía Phương Bình, khẽ nói, ta không có tâm diệt tuyệt nhân tộc, nhân vương ân oán rõ ràng, sẽ không gây họa tới sơ võ, ta tự tìm đường chết. Chết không có gì đáng tiếc, cô phụ tín nhiệm của sư tôn, còn xin nhân vương đại nhân khai ân. Thủ nói đến đây, nghiêng đầu nhìn về phía sơ võ đại lục, lộ vẻ xấu hổ, rất nhanh lắc đầu. Than nhẹ một tiếng, không nói tiếp nữa, thân thể dần dần hư ảo, đã tự sát nguyên địa. Nhân vương vừa xuất hiện, hắn sớm đã biết rõ không còn đường sống. So với để nhân vương xuất thủ, không bằng tự sát, cũng không biết sẽ có liên lụy sơ võ hay không. Đường đường thiên vương, không ra một chiêu. Phương Bình vừa xuất hiện, liền trực tiếp tự sát, Có thể thấy tam giới kiêng kỵ và sợ hãi Nhân Vương đến nhường nào. Thiên đế còn chết dưới tay Nhân Vương, huống chi bọn họ. Bên kia, sắc mặt Hoè Vương trắng bệch. Khoảnh khắc sau, Hoè Vương bỗng nhiên nhục thân sụp đổ, đại đạo đứt gãy, khí tức trong nháy tức từ cảnh giới Thiên Vương tuột xuống đế cấp. Hoè Vương không để ý đau xót, nhe răng trợn mắt, cười rạng rỡ nói, chúc mừng Nhân Vương đại nhân xuất quan, tân đạo vững chắc, nhất định là đại nhân đã củng cố tân đạo. Tiểu nhân xin vứt bỏ đạo cũ, đi theo tân đạo, dung nhập tân giới. Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng là quả quyết. Nhân tộc bên này còn không kiêng kỵ một vị đế tôn, dù Phương Bình không có mặt, đế tôn cũng không nổi lên được sóng gió. Hoè Vương trực tiếp phá bỏ đạo cũ, tuột xuống đế cấp, cứ như vậy, dù Phương Bình không có mặt, cũng không còn là bất kỳ tai họa ngầm nào. Gã này, dục vọng cầu sinh cũng thật mạnh. Không để ý đến hắn nữa, Phương Bình nhìn về phía mấy người phía trước. Phó Xương Đỉnh cũng nhe răng trợn mắt, nửa ngày mới cười nói, suýt nữa dọa chết chúng ta, ngươi cái tên này ngươi đến từ lúc nào? Phương Bình cười, vừa đến không lâu, tin ngươi ta, Phó Xương Đỉnh bĩu môi, đến sợ là rất sớm rồi, chỉ biết ngồi xem kịch, tu luyện đến tình trạng này, còn câu cá, có ý nghĩa sao? Hắn sao có thể không biết tính cách Phương Bình, gã này, cảnh giới gì rồi, cần phải như vậy sao? Phương Bình cười cười, cũng không phủ nhận. Bên cạnh, Trần Vân Hy cũng lộ ra nụ cười, khẽ nói, trở về là tốt rồi. Phương Bình trở về, có hắn ở đây, không cần phải lo lắng gì nữa, không cần phải ngụy trang gì nữa. Những ngày qua, nhân tộc nhìn như phồn hoa, kỳ thực tầng lớp cao đều như dẫm trên băng mỏng. Hôm nay, cuối cùng không cần phải ngụy trang nữa. Phương Bình cười một tiếng, khẽ gật đầu, tiện tay vung lên. Nơi xa xôi, một hòn đảo trong nháy mắt băng diệt. Trên hòn đảo, mấy ngàn võ giả trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Những kẻ loạn dân tụ tập ở hải vực, nhao nhao vẫn lạc. Ngoài ngàn dặm, hải vực rung chuyển, không một ai có thể nhìn thấy nơi đáy biển sâu, mấy vạn yêu tộc, hóa thành bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Ta trở về rồi, một tiếng cười khẽ, truyền khắp tam giới, địa quật, sơ võ, yêu tộc, vô số người nằm rạp trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, Nhân Vương, trở về, tam giới thần phục. Tây Hoàng Cung, chén trà trong tay Thiên Cực vỡ nát, Thiên Cực toàn thân cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía nơi xa, dù cách nhau mấy chục vạn dặm, hắn phảng phất đều nhìn thấy ánh mắt nửa cười nửa không của vị kia. Khóe miệng Thiên Cực co giật, khoảnh khắc sau, bỗng nhiên vọt tới nơi xa, quỳ gối trên một đống đất, gào khóc. Phụ Hoàng ơi, người chết thật thảm, chiến tranh diệt thế, Phụ Hoàng người vì nhân tộc, vì Nhân Vương, không tiếc tự vẫn. Nhi tử vô dụng a. Bất lực tham chiến, chỉ có thể vì lão nhân gia người thủ mộ tận hiếu. Nhi tử thề, lão nhân gia người không phục sinh, nhi tử liền không ra Tây Hoàng Cung, vì lão nhân gia người thủ mộ đến chết. Phụ Hoàng ơi, người trên trời có linh thiêng phù hộ nhi tử a. Phụ Hoàng ơi, lão nhân gia người nhìn xem nhi tử liền trông coi mấy mẫu đất này đến chết, nhi tử nếu chết rồi, ngay cả người thủ mộ cho người cũng không còn a. Thiên Cực gào khóc. Không ngừng lặp lại rằng Tây Hoàng là vì nhân tộc mà chiến tử. Hắn đang ở đây thủ mộ, vì Tây Hoàng, hắn muốn thủ mộ cả đời. Còn về ngoại giới xảy ra chuyện gì, không liên quan đến hắn. Phương Bình lần nữa bật cười, gã Thiên Cực này cũng không biết Tây Hoàng nếu thấy cảnh này, sẽ nghĩ thế nào. Tam giới vì hắn trở về mà phủ phục, kẻ có dã tâm, nhào nhào vẫn lạc. Trên sơ võ đại lục, một số cường giả, sắc mặt phức tạp, cũng nằm rạp trên mặt đất, lộ vẻ tuyệt vọng. Triệt để mất đi ý chí tranh bá. Nhân Vương còn sống, chỉ một tiếng ta trở về. Chúng sinh tam giới, dã tâm dập tắt, nhân tộc chính là chủ của bách tộc. Khoảnh khắc sau, trong tam giới, tiếng hô vang trời. Chúc Nhân Vương trở về. Hưng phấn, vui sướng, nhẹ nhõm Nhân Vương trở về. Trước đó có lời đồn Phương Bình trọng thương, đang dưỡng thương tại Ma Võ, nhưng đã qua một năm, Phương Bình một mực chưa từng lộ diện. Gần đây càng có lời đồn Phương Bình sớm đã chết trong trận chiến ấy. Chúng sinh nhân tộc dù không tin, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Bây giờ Nhân Vương trở về, tất cả áp lực, e ngại, sợ hãi, trong nháy mắt biến mất. Chỉ còn vui sướng, chỉ còn yêu thích, chỉ còn nhẹ nhõm. Ma Võ, tiếng hoan hô chấn động trời đất. Phương Bình trở về, hải vực, Phương Bình cũng lộ vẻ tiếu dung. Nhẹ giọng cảm khái, đây mới là điều ta muốn nghe. Không phải giới kia có thể sánh bằng. Bên tai, có người cười nhạo, đúng thế, tam giới đã quen thói vô sỉ của ngươi, âm phủ còn chưa quen, còn chưa hiểu rõ sở thích của ngươi. Làm gì có hơn 100 triệu người cùng hô Nhân Vương uy vũ. không gì hơn là ở âm phủ không có tiếng tâng bốc mà thôi. Làm gì có tam giới tốt bằng, ai ai cũng quen thuộc sở thích của Phương Bình, vỗ một cái mông ngựa, nhân vương có thể mừng đến nỗi không tìm thấy Nam Bắc. Phương Bình nhịn không được bật cười. Trước mặt, Trần Vân Hy và mấy người lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói, không nhìn thấy sao? Khoảnh khắc sau, thân ảnh Tần Phượng Thanh hiện ra bên cạnh. Mấy người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ trước đó không nhìn thấy Tần Phượng Thanh. Phương Bình nở nụ cười, giải thích thế giới có hai mặt, có âm có dương. Tam giới là dương gian, tự nhiên có âm phủ chết tự nhiên liền có thể đi, vị này chính là du hồn của âm phủ. Tần Phượng Thanh bĩu môi, thầm nói, bọn họ đến bên kia, chẳng phải cũng tính là cô hồn dã quỷ, ai hơn ai kém đâu. Mấy người trong lúc nhất thời quên lời nói, âm phủ, dương gian, người chết ở âm phủ, chẳng phải điều đó có nghĩa là giờ khắc này, mấy người lộ vẻ kích động, lẽ nào nói, những người đã chết, đều đang ở âm phủ. Phương Bình dường như hiểu ý của họ, cười nói, không sai, đều ở bên kia. Lão Trương làm hiệu trưởng Đại học Ma Đô, đáng tiếc dạy học chẳng ra sao cả, gần đây Đại học Ma Đô muốn bãi miễn hắn. Tên kia khoác lác mình dạy học nhất lưu, kết quả Đại học Ma Đô đánh nhau tác phong nhiều lần cấm không ngừng, hắn e rằng sắp xuống đài, ai bảo hiệu trưởng tự thân lên trận đánh nhau. Chú thần sứ gần đây đang nghiên cứu khí phóng điện, không rảnh đến đây. Gia đình địa hoàng đang nghiên cứu cách hoàn thiện đại đạo. Trần Gia Gia gần đây dường như để ý một vị lão thái thái, Vân Hy, không chừng con sắp có một bà nội đó. Phó Gia Gia chết sớm một chút, chỉ nhớ thiếu thốn một chút, dường như có chút lão niên si ngốc, gần đây luôn nói cháu mình thiên hạ đệ nhất. Tên Triệu Lỗi ở bên kia truyền thụ công phu đầu sắt, bị người coi là lừa đảo đánh không ít lần. Ta ở bên kia nhìn thấy lão hiệu trưởng, lão già không biết xấu hổ này, ta tưởng hắn sẽ còn làm lão sư, kết quả hắn thế mà không dạy sách lại chạy đi theo đuổi Nam Vân Nguyệt. Lão Trương sợ vợ, muốn ngăn cản, kết quả bị bà xã hắn nắm lỗ tai lôi về nhà. Thằng mập tưởng ở bên kia làm đầu bếp, bây giờ còn mập hơn trước. Chiến vương lão gia tử lại bắt đầu xem bói, đáng tiếc ăn quá béo, không ai tin hắn, không có việc gì làm, gần đây đi theo thằng mập tưởng ăn trực. Lý Tư Lệnh nói thiên hạ thái bình, không làm lính, không biết nghĩ thế nào, kéo mấy vị lão gia tử đi làm ruộng. Ngô Xuyết sư huynh, Phương Bình cười giới thiệu từng người quen, buôn chuyện những bê bối của họ. Trần Vân Hy và mấy người nghe mà trợn mắt há hốc mồm, cùng lúc đó, cũng không nhịn được reo mừng và ngưỡng mộ. Bọn họ thật sự vẫn còn, dù không ở cùng một giới, nhưng biết họ vẫn còn, vẫn tồn tại trong thế giới này, mấy người đều lòng tràn đầy yêu thích. Chiến tranh diệt thế, mọi người vẫn lạc, suốt một năm qua ai cũng không nói ra miệng, nhưng đều không nhịn được bi thương. Bây giờ, lại là yêu thích tột đỉnh, họ sống ở âm phủ. Phó Xương Đỉnh nhịn không được nói, vậy lão vương bọn họ đâu? Bọn họ ư, Phương Bình cười, mấy người đó đầu sắt không biết có phải trận chiến cuối cùng bị kích thích không? Kéo lão vương và lão diêu đơn đấu rất lâu rồi, lười nhác quản bọn họ, cũng không biết đánh đến khi nào mới yên tĩnh. Phó Xương Đỉnh bật cười, lại nhìn về phía Tần Phượng Thanh, có chút kỳ lạ nói, vậy sao ngươi lại mang gã này đến đây? Phương Bình lần nữa cười, nói đầy vẻ trêu chọc, không có cách, từ nhỏ cha liền tử trận, không ai quản. Vô pháp, vô thiên quen rồi, phách lối quen rồi. Kết quả bây giờ, chẳng những có cha, có lão hiệu trưởng, còn có vô số lão bối đều muốn giáo huấn hắn về quy củ làm người, không nên quá phách lối chọc giận chúng, có thể không chạy trốn sao? Sau lưng, Tần Phượng Thanh bĩu môi, đây không phải mấu chốt. Phương Bình tiếp tục nói, mấu chốt ở chỗ, còn nhớ rõ nữ sinh Chu Kỳ Nguyệt của Học viện Ma Đô lúc trước không? Cũng ở bên kia, gần đây cứ quấn lấy hắn, nhất định phải gả cho hắn. Người nói Chu Kỳ Nguyệt có phải mắt bị mù không? Kết quả gã này dọa đến không dám ở bên kia chờ đợi nữa. Phó Xương Đỉnh và mấy người bật cười. Chu Kỳ Nguyệt, có ấn tượng, đây chẳng phải là Phương Bình lúc trước bịa chuyện, để Tần Phượng Thanh tưởng mình thích cô nàng kia sao? Hai người này dương gian không thành, âm phủ cũng muốn thành chuyện sao? Mọi người cười cười nói, trong lúc nhất thời, bầu không khí tăng vọt. Khoảnh khắc sau, Trần Vân Hy bỗng nhiên do dự nói, vậy Lý Lão Sư và Tròn Tròn bọn họ cũng ở đó sao? Lý Trường Sinh cùng đám người của hắn đã mất tích. Tam giới không có tung tích, Trần Vân Hy trước đó liền nghi ngờ họ đã vẫn lạc, nhưng bây giờ không nghe Phương Bình nhắc đến họ, lẽ nào không ở âm phủ? Lý Lão Đầu và Tròn Tròn Phương Bình cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Mấy người lộ vẻ nghi ngờ, họ làm sao vậy, không tìm được sao? Phương Bình than nhẹ, ngày đó đại chiến. Họ từ hàng rào hư không rời đi. ta nguyên lai tưởng họ vẫn còn ở tam giới, nào ngờ thế mà không có. Sau đại chiến, ta liền bắt đầu tìm kiếm, cũng là mấy ngày trước mới phát hiện tung tích của họ. Cho nên ta bây giờ mới trở về tam giới, chính là vì chuyện này mà trì hoãn thời gian. Mấy người tò mò nhìn hắn, Trần Vân Hy vội vàng nói, họ đều đã tìm về rồi sao? Tìm về ư? Phương Bình bất đắc dĩ nói, không có đâu. Lý lão đầu thế mà mang theo bọn họ ngộ nhập một thế giới hạt giống khác. Thế cục bên kia cùng tam giới trước kia không khác mấy, hạt giống bên kia nói bọn gã này đều là biến số. Đều có kinh nghiệm xử lý mạt võ, chết sống không chịu thả người, nhất định phải giữ họ lại làm biến số, đợi bên kia mạt võ kết thúc mới bằng lòng thả người. Lý lão đầu ở bên kia thành kiếm thần, tên tròn tròn thế mà lập ra cái viên bình xã, bây giờ đang gây hoan đâu. Ta nhìn bên kia muốn yên tĩnh, không có 5 năm e rằng không được. Ta cùng hạt giống bên kia đã chào hỏi, chiếu cố điểm, qua mấy năm đại khái liền có thể đón về. Bằng không hiện tại cưỡng ép đòi người, không khéo lại nổ ra xung đột. Mấy người nghe có chút hư ảo, chạy đến một thế giới khác ư, chuyện này cũng được sao? Không có nguy hiểm chứ? Trần Vân Hy có chút lo lắng. Phương Bình cười nói, thế thì sẽ không. Hạt giống bên kia bảo vệ họ, coi như thiên mệnh chi tử. Thiên đế trước đó cũng vậy. Tần Phượng Thanh lầu bầu một câu. Phương Bình cười nhạo nói, thiên đế tính là gì? Hắn chỉ là tay chân của hạt giống. Tròn tròn nhà ta nhưng có ta làm chỗ dựa này, hạt giống bên kia dám đối đãi như tay chân sao? Lại nói, ta chỉ là lười nhác nổ ra xung đột, cũng không phải đấu không lại vị kia. Dương thần tên kia trước đó đi qua bên kia, ta nhìn vị kia trên người còn có quyền ấn dương thần để lại, hiển nhiên ngay cả dương thần đều đấu không lại. Ngươi cảm thấy ta đấu không lại vị kia ư? Phương Bình cười nói, đi chơi mấy năm cũng tốt. Ta cùng Lý lão đầu trao đổi, hắn nói hắn chưa kịp tham dự chiến tranh diệt thế bên này, một mực khó chịu. Bây giờ ở bên kia tham dự một chút, lại không có quá lớn nguy hiểm, coi như một lần nữa thể nghiệm. Mấy người nghe nói thế, đều nhịn không được bật cười, không ngờ lão đầu tử còn không hài lòng. Trận chiến cuối cùng đêm trước tiễn biệt họ, đối với Lý lão đầu mà nói, quả thật đả kích rất lớn. Trần Vân Hy cũng nhịn không được cười nói, tròn tròn cũng thỏa mãn nguyện vọng của mình, viên bình xã cuối cùng cũng lớn mạnh rồi. Phương Bình, thế giới khác đặc sắc sao? Phương Bình nhìn nàng một cái, khẽ cười, muốn nhìn một chút mà nói về sau có cơ hội. Hỗn độn này, vũ trụ này, rất rất lớn. Thế giới hạt giống có một cái, liền có hai cái, có lẽ vô số cái, vĩnh viễn cũng nhìn không hết. Bên cạnh, Phó Xương Đình nháy mắt ra hiệu, cười tủm tỉm nói, cùng ngươi nhìn khắp ngàn vạn vũ trụ, đi khắp chân trời góc biển. Chậc chậc, đây coi như là chiêu tán gái mới của ai đó sao? Phương Bình liếc nhìn hắn, chẳng thèm để ý. Trần Vân Hy trên mặt tiếu dung, cũng không tiếp lời, bất quá nhìn về phía Phương Bình ánh mắt, phá lệ ôn nhu. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!